Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 418, đầu sợ là bị cửa kẹp. Marco bị hoàn toàn bao phủ tại một mảnh sáng ngời bên trong, để hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Không thể không cắn răng gấp lui ra ngoài, từ bỏ rơi đánh lén Bạch Thủy ý nghĩ, mà Ây Viêm Đế cũng bị Bạch Thủy một quyền đánh nát, bản nhân ngược lại lui về. Không hổ là hải quân đại tướng A, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đắc thủ A, đặc biệt là gia hỏa này, không chiến có ưu thế tuyệt đối. Marco rơi xuống thuyền hạm phía trên, y nguyên vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, nhìn xem đối diện mặt biển lơ lửng Bạch Thủy, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Bạch Thủy thật có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua tốt nhất thể hiện. Hắn tại, toàn bộ mặt biển người đều cảm thấy có chút kiềm chế. Đây chính là hải quân đại tướng lực trấn nhiếp, đại tướng uy vũ. Thấy thế, một đám hải binh nhóm kinh thanh reo hò đạo, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích. Onigumo trung tướng, cũng chớ xem thường bọn hắn a, không cẩn thận, đều sẽ vẫn lạc tại vùng biển này. Bạch Thủy rơi vào quân hạm phía trên, cũng không quay đầu lại nói ra, ngậm mang theo không hiểu uy nghiêm, để Onigumo không tự chủ được phục tùng. Phiền phức a, nhiều như vậy làm người đau đầu ra hỏa, sớm biết liền không đáp ứng Akainu yêu cầu, cái này hoàn toàn liền là đào hố cho mình nhảy a. Bạch Thủy gãi đầu một cái, nội tâm có chút đắng buồn bực, sở dĩ sẽ khinh kỵ lại tới đây, còn không phải là bởi vì bị Akainu hố. Nếu không phải hắn dễ tin Akainu, không phải cũng không trở thành chỉ dẫn theo như thế chọn người tới nơi này. Bạch Thủy lại không phải người ngu, kéo rút phu là địa phương nào, hắn biết rõ, trừ phi đầu bị cửa kẹp, không phải vậy, tuyệt không có khả năng chỉ đem lấy như thế điểm người lại tới đây. Nhưng hiện thực chính là, lần này Bạch Thủy đầu vẫn thật là bị cửa cho kẹp, vẫn thật là chỉ dẫn theo ngần ấy người tới, thật sự là đặc sắc đối bính a. Đến cùng là tân thế giới đại lão cùng hải quân đại tướng, quả nhiên không tầm thường. Bất quá, cuối cùng đến cùng ai có thể cao hơn một bậc đâu. Thật sự là chờ mong a. Cảnh tượng như vậy, cả đời cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Bỏ qua coi như thật đáng tiếc. Đáy biển, cả đám tập trung tinh thần nhìn xem trên mặt biển còn trên mặt hai phe đại lão rằng co. Đương nhiên, có thể lại tới đây, bản thân đã nói lên những người này cũng không phổ thông. Trên thực tế, những người này tất cả đều là các thế lực lớn thuộc hạ bộ đội. Big Mom, Kaido, tóc vỏ, mới dâu trắng, Luffy đều có chi. Không phải, bọn hắn tuyệt không có khả năng đột phá mấy cái này đại lão phong tỏa. Đi vào kéo rút phu, muốn đi vào kéo rút phu. Hoặc nhiều hoặc ít, đều tất nhiên sẽ trải qua một cái đại lão địa bàn. Không có những đại lão này cho phép, nhưng đến không đến nơi đây, nên làm cái gì bây giờ? Muốn đem đi, hoàn toàn không có khả năng lưu bọn hắn lại. Không đánh đi, lại không tốt cho Akainu bọn hắn một cái công đạo. Thật xoắn suýt a, Bạch Thủy rất buồn rầu. Hắn càng ngày càng cảm giác phải đáp ứng Akainu tới đây là một lần to lớn thất sách. Quân không thấy kẻ già đời Kizaru vừa nghe nói nhiệm vụ này, lập tức liền lấy cớ nhìn Sentomaru độn đi. Đáng tiếc, hiện đang hối hận cũng vô ích. Bày ở Bạch Thủy trước mặt duy nhất con đường liền là chiến đấu. Pháo kích, chuẩn bị, Bạch Thủy ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn đến một đám hải binh nhóm lập tức đi bắt đầu chuyển động. Cả chiếc quân hạm thoáng chốc thành một cái chiến tranh thành lũy. Lít nhà lít nhít họng pháo. Toàn bộ nhắm ngay ây cùng lắp phi hai người thuyền hạm. Muốn pháo kích sao? Đại tướng tiên sinh, đây cũng không phải là một biện pháp tốt nha. Thấy thế,